Lục Tiên, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên website 2vblog.com. Chương 61, may mắn. Vách đá dựng đứng bên dưới hố trời, trên bờ đập thanh tịnh, Thẩm Thạch nhìn chằm chằm Trung Thanh Trúc còn đang đứng trong nước, từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hỏi: "Không phải ngươi bảo là không biết bơi sao?" Trung Thanh Trúc lắc đầu, hỏi ngược lại: "Ta thế này gọi là biết bơi sao, Thạch đâu?" Thẩm Thạch mờ mịt, ý nghĩ không chắc lắm. "Thôi bỏ đi, ta thấy Hải Tinh lúc bơi chẳng khác ngươi là mấy, chỉ là cô ấy bơi quen rồi nên đương nhiên hơn thôi." Trung Thanh Trúc vui vẻ: "Thật hả? Bơi rất đơn giản mà." Thẩm Thạch trợn trắng mắt, thầm nghĩ: "Ngươi đang vả vào mặt ta đó." Trung Thanh Trúc đang ở trong đầm nước tập. Thẩm Thạch đứng trên bờ thỉnh thoảng nhắc nhở cô cẩn thận, nhưng dần dần nhìn ra Trung Thanh Trúc quả thực có thiên phú, chỉ cần nghe dạy bằng miệng, tự mình thử mấy lần là muốn học xong. Làm cho danh sư nào đó muốn chăm chỉ khắc khổ học biết bao nhiêu thời gian mà vẫn không thành công, thể nào chịu được nổi. Nhìn Trung Thanh Trúc trong đầm nước càng lúc càng dễ dàng tự nhiên, Thẩm Thạch lần đầu tiên đâm ra hoài nghi thiên tư của bản thân, coi như chính thức biết được trên đời này quả thật có những thiên tài nghe rợn cả người. Trung Thanh Trúc nhanh chóng quen thuộc kỹ năng bơi, dù tay trái của cô vẫn còn đang bị thương, nhưng khi bơi vẫn nhẹ nhàng thoải mái. Một lúc sau, cô quay bờ nói với Thẩm Thạch: "Thạch đâu, ngươi chờ ta, ta lặn xuống dưới thử xem có đường ra không." "Á?" Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn chưa kịp cản, Trung Thanh Trúc đã hít sâu một hơi chui xuống nước. Thẩm Thạch lo lắng nhìn đầm nước đang tĩnh trở lại: "Gấp cái gì, chưa học đi đã lo muốn chạy." Giọng hắn đột nhiên nhỏ xuống, bĩu môi: "Được, hình như cô đã học đi rồi." Tu luyện chỉ mới một thời gian ngắn, cơ thể chưa khác phàm nhân bao nhiêu, nên Trung Thanh Trúc không nín hơi lâu đã phải trở lại mặt nước. Từ xa vẫy tay với Thẩm Thạch, nét mặt rất bình thường. Nhưng Thẩm Thạch lại quan tâm, khua tay nói: "Hay ngươi lên bờ nghỉ một tí." Trung Thanh Trúc đưa tay lau mặt. Nước dưới đó trong, không xiết, không sâu đâu, ta xuống coi thêm một lần. Dứt lời hít sâu một hơi lặn xuống. Lần này thời gian xuống nước lâu hơn, Thẩm Thạch đứng chờ, nhìn chăm chú, nghĩ hay mình nhảy xuống thử, không chừng lại thoáng cái thông suốt, biết bơi luôn. Do dự mãi, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Trung Thanh Trúc vẫn chưa ngoi lên. Thẩm Thạch bắt đầu sốt ruột, bước tới sát mép nước, lo lắng nhìn quanh, nghĩ thầm: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" May mà ngay lúc đó nước hồ động ào ào, Trung Thanh Trúc như con cá nhỏ vọt khỏi mặt nước. Lần này cô không dừng lại mà dùng cả tay lẫn chân bơi vào bờ. Thẩm Thạch thấy cô có vẻ mệt mỏi, vội đi tới chờ cô tới gần, tiếp kéo cô. Trung Thanh Trúc leo lên bờ, đi thẳng trở về sân động. Trung Thanh Trúc chờ thở ra một hơi: "Ta xuống dưới đó xem rồi." Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hy vọng của Thẩm Thạch, cô ngập ngừng nói nhỏ: "Không có đường ra." Thẩm Thạch vừa thấy cô đi lên không có vẻ vui sướng thì đã đoán ra phần nửa. Giờ nghe cô chính miệng nói ra, dù có chút thất vọng nhưng đã nằm trong dự liệu, nên chỉ thở dài không nói gì. Trung Thanh Trúc nhìn hắn: "Nhưng mà dưới đáy hồ ta tìm thấy thứ này." Thẩm Thạch cúi xuống nhìn, trong lòng bàn tay của Trung Thanh Trúc có hai viên đá nhỏ óng ánh sáng long lanh. Hai mắt Thẩm Thạch tỏa sáng, đứng phắt dậy: "Linh tinh." Trong sơn động âm u, hai viên đá trong tay Trung Thanh Trúc tỏa ra ánh sáng long lanh đủ màu sắc rực rỡ, chính là thứ người tu đạo không thể thiếu, linh tinh. Trung Thanh Trúc vui nhưng bình tĩnh hơn Thẩm Thạch nhiều, mỉm cười: Đúng vậy, ta xuống tới đáy hồ, không tìm thấy đường thông ra ngoài. Nhưng trong một cây góc nhỏ, thấy có hai viên linh tinh, nên lượm về. Vận khí không tệ à? Thần Thạch cầm một viên cảm thán. Kim Hồng Sơn chính là tiên sơn đệ nhất ở Nam Phương của Hồng Mông giới. Linh mạch sâu bên trong sơn mạch chính là long mạch, linh khí dồi dào, thâm hậu, thừa thãi, linh tinh. Chỉ có linh mạch lớn như thế mới có thể chống đỡ nổi thế lực tu chân khổng lồ như Lăng Tiêu Tông. Nghe nói dưới đời này bất kỳ một gia tộc sơn môn tu chân nào có chút quy mô phải có một cái linh mạch bất kể lớn nhỏ để làm căn cơ bản môn. Linh mạch của Kim Hồng Sơn nằm sâu trong tiên sơn, đương nhiên là Lăng Tiêu Tông bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng linh mạch quá lớn, nằm vắt ngang tiên sơn, thương hải. Trừ chủ mạch nằm trong Kim Hồng Sơn, các mạch nhánh lan tràn khắp nơi. Mọi hòn đảo ở chung quanh Kim Hồng Sơn đều bị linh mạch ảnh hưởng tới. Tuy nói ở những nơi đầu cành cuối nhánh của linh mạch, thiên địa linh lực đã yếu rất nhiều, không thể bằng chủ mạch mỗi ngày đều sinh ra linh tinh. Nhưng năm rộng tháng dài, ngẫu nhiên cũng ngưng kết ra một chút linh tinh tán lạc ra bên ngoài. Nên những hòn đảo chung quanh Kim Hồng Sơn thỉnh thoảng cũng tìm được linh tinh. Những tộc nhân Hồng Bạn tộc mỗi lần lặn xuống biển thỉnh thoảng tìm linh tinh đều là vì vậy. Lăng Tiêu Tông khai lập tông phái ở Kim Hồng Sơn trên vạn năm, mọi hòn đảo xung quanh đều gần như có người đặt chân qua, nên đến giờ chẳng còn chuyện đi đường tùy tiện nhặt được linh tinh. Dưới đáy hồ này ít ai lui tới, lại chắc ảnh hưởng chút chỗ quấy linh mạch. Năm rộng tháng dài ngưng kết một chút linh tinh, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Trung Thanh Trúc vui vẻ. Hai viên linh tinh này chúng ta một người một viên, ít nhất chịu được 20 ngày. Thẩm Thạch gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội hỏi. Đúng rồi, dưới đó còn có nữa hay không? Trung Thanh Trúc lắc đầu. Ta không thấy viên nào khác. Hay là chờ thêm mấy ngày nữa, nếu vẫn không có ai tới cứu chúng ta, ta xuống đó lần nữa tìm thêm. Thẩm Thạch gật đầu, trong lòng hơi thất vọng, nhưng không nhiều. Nhìn linh tinh trong tay mà vui vẻ. Dù sao đây mới thực sự là bảo bối cứu mạng. Ở trong tuyệt cảnh mà tìm thứ này, còn gì để phàn nàn nữa. Trung Thanh Trúc mấp máy môi, định nói lại thôi, cuối cùng bảo. Hay là chúng ta tu luyện một chút, hy vọng trong 20 ngày này các sư huynh sư tỷ tìm tới chúng ta. Thẩm Thạch gật đầu, vô thức ngẩng đầu nhìn ra bầu trời hẹp bên trên vách đá dựng đứng. Mưa gió vẫn còn chưa hết, nhưng đã bị vách đá ngăn lại bên ngoài. Dù vậy, vẫn thấy màn mưa mù mịt. Thẩm Thạch cầm viên linh tinh, cảm thấy một hơi lạnh từ trong lòng bàn tay truyền đến. Ngước mắt, thấy Trung Thanh Trúc đã ngồi vào một góc, lưng tựa thạch bích, hai chân xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Hắn cúi xuống nhìn viên linh tinh, nghĩ một viên linh tinh mình dùng được có 10 ngày. Hôm nay, xem ra phải dùng tiết kiệm, mỗi ngày tu luyện một lần thôi. Hắn nhắm mắt tĩnh khí, dồn tâm thần vào viên linh tinh, bắt đầu hành trình đi tìm cảm giác linh lực. Quá trình tu luyện giống như trước, yên tĩnh, an ổn. Hắn thuận lợi cảm nhận linh lực, giống như linh nhập thể, chậm rãi xuôi theo khí mạch khắp người vận hành một chút thiên. Khi linh lực trong thân thể đã ổn định, hắn chỉ cảm thấy hơi buồn ngủ. Đó là tình trạng tinh thần mệt mỏi sau khi tu luyện. Thẩm Thạch mở mắt, thấy Trung Thanh Trúc vẫn còn nhắm mắt tu luyện. Thời gian tu luyện của cô hình như dài hơn hẳn. Không biết do cảm giác linh lực chậm hơn, dẫn linh nhập thể chậm hơn hay chậm hơn ở chỗ nào khác. Thẩm Thạch lại nhắm mắt, chú văn thanh tâm chú bắt đầu diễn qua. Một luồng khí mát mẻ ôn hòa chậm rãi di chuyển trong người. Cảm giác này hắn đã vô cùng quen thuộc. Linh lực vừa mới hút vào cơ thể như bị kích thích, lại chậm rãi chuyển động xuyên qua ngực, bụng, bơi lên bách hội, cuối cùng đến chỗ mi tâm thì dừng lại. Chỗ này đã có một ít linh lực hội tụ, là kết quả mấy hôm trước Thẩm Thạch tu luyện thanh tâm chú. Hôm nay hắn lại tu luyện hai lần, dùng thanh tâm chú khôi phục tinh thần lần đầu. Linh lực thu lần thứ hai lại trở về giống như người khác, lộn xộn phân giải khắp nơi. Những linh lực ngày thường hầu như không thấy được, chỉ tới sau này tu vi tinh tiến đột phá ngưng nguyên cảnh, sáng lập khí hải ngọc phủ, linh lực khắp người mới chăm sóc đổ về một biển, hội tụ về Ngọc Phủ Đan Điền, làm tốc độ tu luyện tiến nhanh, có thể thúc giục các loại pháp bảo, thi triển các loại thần thông đạo thuật. Trừ linh lực tản mát quanh thân bình thường, trong người thập thạch có một phần linh lực khác để tu luyện thanh tâm chú tụ tập về mi tâm. Linh lực này khác với linh lực giải đáp trong khí mạch, vì linh lực ở mi tâm là tập trung, lần nào tu luyện xong nhập về đó, nên mức độ hiện giờ đã hơi dày đặc hơn một chút, dù chẳng có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào. Shadow, 你不疯。